Trên tay áo và vạt áo có thêu phù văn màu bạc, tế tử cúi đầu càng thấp, cung kính mà sợ hãi. Tiếng trống cuối dừng lại, ngay lúc Hà Ninh đứng lại, ánh mặt trời ló qua tận mây, rọi lên tế đàn, mái tóc dài như lụa đen phất phơ theo gió. Lọn tóc màu vàng cột lên trán, quấn quanh xích bạc và bảo thạch, tô điểm đôi mắt như bảo thạch đen, càng thêm sâu thẳm, như hố sâu không thấy đáy. Y là Hà Ninh, cũng là đại vu kế thừa trăm ngàn năm. Dưới mặt trời, trên tế đàn, quanh người đại vu tóc đen tỏa ra một vòng sáng vàng, khuyên tai màu bạc hóa thành quyền trưởng, một tay giơ cao, bóng dáng to lớn từ trời bay xuống, vẫy như mặt ngọc, hàm răng nhẫn hoắt và móng vuốt sắc bén, thằng lằn xanh đập cánh, tạo nên cuồng phong, cuối cùng dừng lại trên tế đàn. Trong ánh sáng quyền trưởng phát ra, Hà Ninh chậm rãi từ trên tế đàn dâng lên, đứng trên lưng thằng lằn xanh. Cái này tiêu không ít sức lực của Hà Ninh, nhưng vì tạo hiệu quả, người họ Hà nào đó chấp nhận. Thằng lằn xanh mang Hà Ninh bay lên, lại tạo nên một cơn cuồng phong quanh tế đàn. Rất nhiều người vô thức nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, thân hình thon dài đứng thẳng trên lưng thằng lằn đen, tóc đen phất phới, hai mắt rũ xuống, trường bào bị gió tốc lên như thần linh. Người thần vũ, tế tử run rẩy lên tiếng, đánh thức tất cả người bu sang bị chấn động trước cảnh tượng kia mà quên hết tất cả. Người thần vũ, thần linh. Tiếng kêu kinh ngạc liên tiếp vang lên khi mu đi và thằng lằn đen xuất hiện, đạt tới cao trào nhất. Thằng lằn đen gầm lên, cùng tiếng gào với thằng lằn xanh trên không, còn đang giao lưu cái gì, chỉ có chúng mới biết. Moody đứng trên lưng thằng lằn đen, tay cầm quyền trưởng màu vàng, một thân trường bào màu trắng tinh, tay áo và thắt lưng có theo vu văn màu vàng. Trong bím tóc màu vàng rủ xuống eo có kết một loạn tóc màu đen, càng khiến cho người ta liên tưởng xa xăm. Nguyện thần linh ban phúc cho Busan. Tiếng hoan hô vang lên như từng đợt sóng. Sau lễ thần linh, thần tích lại lần nữa đổ xuống thành Busan. Người thần vũ công khai lộ diện, tất cả những gì thần điện Otisam truyền bá hoàn toàn bị quét sạch khỏi lòng người Busan. Trong đám người không chỉ cái tiếng hoan hô, cỡ 10 bóng người trùm khăn đầu che kín mặt, lúc này đều âm trầm siết chặt nắm tay, cắn chặt môi. Bọn họ là vu nữ. Vòi của thần điện Otisam không duỗi vào được thành Busan, nhưng có thể nghĩ cách khống chế bộ tộc phụ thuộc thành Busan. Khi bộ tộc phụ thuộc càng lúc càng nhiều, số lượng vu nữ tập trung bên ngoài thành cũng đạt lên 100 người. Hành động bắt vu nữ tại thành Patia sớm đã khiến bọn họ cảnh giác, nhưng cái mệnh lệnh của thần điện dù có không tình nguyện cũng cần phải tới đây. Nếu trước đó các vu nữ còn ôm ảo tưởng và may mắn, cho rằng Moody sẽ không trở mặt với thần điện nhanh như thế, thì một màn vừa rồi đã khiến ảo tưởng và mong chờ may mắn của các vu nữ hoàn toàn nát vụn. Người thần vũ, cho dù không có công khai tuyên bố tên của đại vu, nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay, tín ngưỡng của người Busan cũng không còn là thần điện Otisam nữa. Các vu nữ sợ hãi rời khỏi thành, trở về bộ tộc, ngẩn người trong lều, lo lắng và kinh hoảng khiến cho bọn họ quên mất phải lập tức truyền tin tức. Cho dù có truyền tin thì lại thế nào, đại vu vẫn còn hôn mê, trong thần điện đang bận rộn tranh quyền đoạt vị. Ngay cả Sekurus của Batia cũng không đối phó được, huống hồ là Moody thật là còn mạnh hơn. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng rất nhiều vu nữ vẫn tận chức tận trách phái Tam Phúc đi đưa tin tức về thần điện. Những người này không bị ngăn cản, có bọn họ, tin tức người thần vũ tới mới có thể nhanh chóng lan truyền. Nếu thần điện vì thế mà có bất cứ hành động gì, càng tốt, không chỉ có thể giúp đỡ Hà Ninh, cũng coi như giúp ích cho Moody. Vì bảo vệ người thần vũ, công đánh thành trì và bộ tộc hiếu trung với thần điện Otisam tuyệt đối là có lý do chính đáng. Chủ thành Hosin tiếp tục chấp mê bất ngộ, lãnh thổ và thần dân của hắn rất nhanh sẽ bị quy vào lãnh thổ của thành Busan. Tối đến, các mục dân chứng kiến người thần vũ lại giáng thế trở về doanh trại ngoài thành, không ai ngủ được. Trong lều, cảnh đống lửa đều đang bàn luận về cơn mưa lớn mấy hôm nay, bãi cỏ xanh mà Hà Ninh đã mang tới tất cả. Các vu nữ không lộ mặt, cho dù cách một bức lều, cũng có thể nghe được âm thanh của các mục dân dường như có thể nhìn thấy một dân không ngừng liếc mắt về phía lều, mang theo chế nhạo và khinh bỉ, không cần có bất cứ thành kính và sợ hãi nào nữa. Các mục dân cả đêm mất ngủ, vu nữ cũng vậy. Người trước là vui mừng và hưng phấn, người sau là lo lắng và nóng ruột. Hôm sau, Modibo Rang lấy danh nghĩa huyết thống trực hệ của vương thất Aram, chủ của hoang mạc Phi Đồng, truyền mệnh lệnh với tất cả các bộ tộc phụ thuộc thành Bu Rang. Tôn kính người thần dụ, trục xuất tất cả phụ nữ. Không công khai đề cập tới lời nói dối của thần điện Otisam bị đặt ra suốt 400 năm, thái độ cường thế đã đủ để nói rõ tất cả. Bộ tộc Ta Gia hành động trước tiên, các người đầu tiên sẽ có người thứ hai, người thứ ba. Rất nhanh, tộc trưởng và các trưởng lão bộ tộc ngoài thành nhất trí quyết định tuân theo mệnh lệnh của thành chủ đại nhân, trục xuất phụ nữ và tất cả những người có quan hệ mật thiết với thần điện khỏi bộ tộc. Không, các người không thể đối đãi với chúng ta như thế. Hơn trăm phụ nữ của bộ tộc cộng thêm người hiếu trung với bọn họ là một sức mạnh không nhỏ. Nhưng dưới trường đao của các kỵ sĩ và chiến sĩ bộ tộc, sức mạnh này rõ ràng nhỏ nhòi không đáng kể. Các phụ nữ chỉ có thể chỉ trích, nguyền rủa, thậm chí là chửi rủa. Các phụ nữ kêu gào dữ nhất, cũng là người tuổi tác lớn nhất, uy vọng trong bộ lạc là sâu nhất. Người đại diện thần điện có thể ngàn vàng ngàn vé với tộc trưởng, lập tức bị các kỵ sĩ bắt giữ, mang về trong thành, sau đó không còn tin tức truyền ra nữa. Kết cục tốt nhất của họ chính là làm bạn với Đan Đa trong địa lao. Moody không lộ mặt, đại thần Musa mang mệnh lệnh của thành chủ ra ngoài thành, dụng ý rất đơn giản. Mệnh lệnh của chủ thành Bù Rạng nhất định phải chấp hành. Kẻ phản kháng, tiền lệ đã bày ngay trước mắt. Tộc trưởng và các trưởng lão không dám chần chờ. Lịch sử khuyên giải không có tác dụng thì vận động vũ lực trực tiếp trục xuất. So với chọc giận Moody, mất đi sự bảo vệ của thành Bù Rạng, tộc trưởng và các trưởng lão thà đối địch với thần điện. Huống hồ, thành Bù Rạng đã có người thần dụ chân chính có thể mang tới mưa và phì nhiêu. Bọn họ tuyệt đối không bị thiệt. Các người nhất định sẽ bị thần linh trừng phạt. 123 phụ nữ cưỡi trên lạc đà để lại lời nguyền ác độc nhất, mang theo tôi tớ trung thành với họ rời khỏi bộ tộc. Từ đó, trong lãnh địa của Moody Busan không còn sự tồn tại của phụ nữ Otisam. Tin tức truyền tới thành Patia, Sekurus lập tức triệu tập các đại thần và tướng quân. Hắn tin rằng chiến tranh rất nhanh sẽ bùng nổ, có lẽ chỉ ở phía đông cũng có thể sẽ lan tới cả đại lục. Aram sẽ bắt đầu thay đổi từ lúc này. Mấy vị thành chủ liên minh với thành Bưu Rang cũng cẩn thận suy nghĩ, liên tiếp hạ lệnh giống Moody, trục xuất tất cả phụ nữ Otisam. Sứ giả thần điện phái tới cũng bị cự tuyệt toàn bộ. Nếu đã muốn trở mặt thì nên triệt để một chút. Hà Ninh đứng trên ban công lầu 3 của phủ thành chủ, mắt nhìn ra xa. Sau khi tin tức thành Ariel truyền về, thành Bù Rạng đã bắt đầu tập kết quân đội, các thành liên minh cũng không ngừng phái sứ giả tới. Chiến hỏa tại đại lục Phi Đông sắp sửa bùng cháy. Mất đi tín đồ thành kính, thần điện Otisam dùng máu tư và trái tim của đại vua làm cơ sở. Lời nói dối che mờ đại lục 400 năm, sắp mất đi mảnh đất cuối cùng, hoàn toàn sụp đổ. Hết chương 55. Chương 56. Đêm trước đại chiến. Năm 404 lịch đại lục Aram, 8 thành chủ Phi Đông đại lục trước sau ban bố pháp lệnh trục xuất tất cả phụ nữ của thần điện Otisam ra khỏi lãnh thổ. Không lâu sau đó, một cơn mưa kéo tới ban khắp đại lục Aram. Chủ thành Bù Rạng Moody công khai tuyên bố là người thần dụ giáng thế. Do thành chủ Sekurus của Patea làm đại biểu, các thành đồng minh trước sau phái sứ giả tới ý kiến người thần dụ. Cho dù là hai vị thành chủ ở biên giới Đông Bắc bị thành Ariel áp chế cũng nghĩ biện pháp phái sứ giả tới thành Bù Rạng. Hoàng mạc Phi Đông lúc này do nước mưa thấm nhuận, diện tích ốc đảo không ngừng tăng mạnh, các vàng vô tận đang dần được bãi cỏ thay thế. Ốc đảo lớn nhất, đầm nước xung quanh đã thành hồ trắng, hình thành một thảo nguyên diện tích khả quan. Núi đá sừng sững đứng giữa thảo nguyên cũng không còn hoang vu, thực vật màu xanh phủ khắp núi đá màu đen. Mấy cây chà là kết quả đung đưa theo gió, hấp dẫn tộc nhân trong hoang mạc dừng chân. Đội thương buôn dựng lều dưới bóng cây, một dân lùa đàn bò dê, núi đá không còn là lãnh địa của chim ăn thịt thối và trùng rắn nữa. Đủ loại động vật lục tục xuất hiện trong thảo nguyên, đi đâu cũng có thể thấy cảnh tượng sinh khí bừng bừng. Sứ giả Cát Thành lần đầu thấy cảnh này không ai không kinh ngạc, đã quen nhìn những đồi cát bị gió thổi và cát vàng ngập trời, đột nhiên một bãi cỏ xanh ngắt đập vào mắt, liền không biết nên phản ứng thế nào. Thần linh! Nếu trước kia cần ôm lòng hoài nghi đối với người thần vũ của thành Busan, hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng. Hạn hán kéo dài, hoang mạc hoang vu, đất đai cằn cỗi đã trở thành quá khứ. Hiện ra trước mặt bọn họ, nếu bảo là cảnh tượng xinh đẹp, không bằng nói là tương lai chứa đầy hy vọng. Các sứ giả còn chưa vào thành Busan đã thi nhau thả mảnh cầm truyền tin về. Tất cả những gì thấy được tại đây nhất định phải nhanh chóng báo cho thành chủ. Phàm là người còn ôm lòng hoài niệm với thần điện Otisam, hoặc là vì tranh đoạt quyền lực phản đối trục xuất quyền lực thần điện và vua nữ, đều sẽ lập tức ngậm miệng. Quyền lực đương nhiên quan trọng, nhưng thoát khỏi hạn hán khiến hoang mạc trở thành lịch sử thì lại là hy vọng của tất cả mọi người. Quay lưng với những thứ này chính là kẻ địch của hoang mạc phía đông. Thần điện Otisam cũng từng vinh quang, nhưng chỉ có đại vô thần điện đầu tiên mới chân chính có vô lực khiến người tín phục. Theo năm tháng trôi đi, từng đời kế thừa từng đời, đại vô trở nên bình thường, thần tích do vô lực sáng tạo chỉ còn tồn tại trong cuộn da dê. Cống phẩm thần điện yêu cầu càng lúc càng nhiều, nhưng cơn mưa mà người Ajam cầu nguyện thì vẫn chậm trễ không có. Nền tảng tín ngưỡng 400 năm không còn kiên cố, chỉ cần nhảy động một chút thì có thể khiến nó nát bấy. Người thần vũ mới, vu chân chính đã tới Ajam, nếu có thể ban phúc cho thành Busan, biến hoang mạc của thành Busan thành thảo nguyên, thì tất nhiên có thể thay đổi cả đại lục phía đông này, thậm chí là đồng hoang phía tây, vùng núi phía bắc, thậm chí là phía nam, đều sẽ kính phục người thần vũ. Các vị, đã đến lúc nhất định phải hạ quyết tâm rồi. Nhận được tin tức sứ giả truyền về, các thành chủ lập tức triệu tập đại thần và các tướng quân, dùng thái độ cứng rắn nhất áp chế tất cả những kẻ phản kháng. Thần điện Otisam nên trở thành quá khứ rồi. Người thần vũ chân chính, vu chân chính có năng lực trác tuyệt mới có thể mang tới tương lai cho chúng ta. Người phương vấn không giúp với thần điện sắc mặt khó coi, chắc vấn tin tức truyền về chưa chắc hoàn toàn đáng tin. Những lời viện cớ hoàn toàn vô lực này đã định là không cách nào đạt được bất cứ ủng hộ nào. Nếu sứ giả đang bị đặt thì nguyên nhân là gì? Lời nói dối có thể dễ dàng vạch trần, lời nói dối sẽ mang tới cho mình hậu quả nghiêm trọng, có tất yếu sao? Chỉ cần lại phái người đến thành Busan thì sẽ biết tin này là thật hay giả. Nếu đại nhân Tô Sa hoài nghi, không bằng đích thân đi nghiên cứu một lần đi, thế nào? Trong ánh mắt lạnh lẽo của thành chủ và ngữ điệu chế nhạo của những đại thần khác, đại thần phản đối ngậm miệng. Hắn là kẻ thông minh, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Những kẻ không thông minh, thậm chí cố chấp đến ngu xuẩn, rất nhanh sẽ bị tìm những cái cớ khác nhau, ngay cả gia tộc cũng cùng bị trục xuất. Nếu đã thể chết hiếu trung với thần điện Otisam, vậy thì đi thỉnh cầu sự che chở của thần điện đi. Thần điện sẽ thu lưu những tín đồ này hay sẽ cử tuyệt họ, đó không phải là chuyện của những người khác suy nghĩ nữa. Đại lục phía đông sẽ nhanh chóng chìm vào chiến hỏa. Bộ tộc phụ thuộc của các thành đã lục tục phái ra chiến sĩ, quân đội tập trung lại chiếm cứ phần lớn ốc đảo. Tin tức những tín đồ Otisam bị trục xuất đã được thả ra, vận mệnh của họ rốt cuộc thế nào chỉ có thể giao cho thần linh phán xét. Vụ nữ bị trục xuất trước đó có một phần đã trở về tới thần điện Otisam, phần nhiều thì đã biến mất trong đại mạc, không còn xuất hiện nữa. Nếu so ra, vụ nữ bị thành Ba Tờ bắt và bị nhốt vào trong địa lao đã được coi là may mắn. Tuy rằng mất đi tự do, nhưng ít nhất bọn họ vẫn còn sống, cũng sẽ không bị dân du mục ném đá, dùng roi xua đuổi, lớn tiếng chế nhạo và chửi rủa. Tín ngưỡng là một con dao hai lưỡi, một khi bị chứng thực là nói dối, trước đó thành kính cỡ nào thì hiện tại sẽ thống hận cỡ đó. cũng giống như ba người đô xa được giữ lại vô thành và một dân phải di chuyển trong hoang mạc. Bọn họ tín ngưỡng trải vô thần điện Otisam, mỗi năm đều dâng dê bò tốt nhất lên. Kết quả thì sao? Toàn bộ đều là lời nói dối. Người thần vũ chân chính đang ở thành Busan. Ngày mang mưa tới, hoang mạc biến thành đồng cỏ, nước sông trong vắt kéo dài, dê bò mập mạp khỏe mạnh. Thần linh vĩ đại không vứt bỏ Aram, không vứt bỏ con dân của ngài. Là lời nói dối chọc giận thần linh, là kẻ nói dối vô sĩ mang tới tai họa cho Aram. Thần điện Otisam chính là kẻ nói dối vô sĩ nhất. Thần vũ chẳng qua là cái cớ để bọn họ cướp đoạt quyền lực, đòi hỏi cống phẩm. Trục xuất phụ nữ thần điện, người thần vũ chân chính sẽ cầu nguyện với thần linh, mảnh đất dưới chân chúng ta sẽ phì nhiêu như thành Busan. Đuổi bọn họ đi. Trong nhất thời, trừ 8 vị thành chủ đã liên minh, những thành chủ và bộ tộc phi đông vẫn luôn do dự không quyết, hoặc thực lực hơi kém một chút, cũng bắt đầu nảy sinh dao động đối với tín ngưỡng dành cho thần điện, thậm chí còn phát triển tới mức không có mệnh lệnh của thành chủ và tộc trưởng. Chiến sĩ và trưởng lão có uy vọng trong bộ tộc cũng liên kết với tộc nhân đuổi phụ nữ và những tôi tớ của phụ nữ luôn làm mưa làm gió đi. Đãi ngộ của những phụ nữ này còn lâu mới bằng đồng liêu của họ, không có lạc đà, không có lương thực, nước cũng không có. Muốn sống sót, chỉ có thể dựa vào bản thân, khó khăn như thế, căn bản không thể nào tưởng tượng. Cứ để cho chúng tôi được thấy một chút thần lực của Otisam đi. Tiếng chế nhạo đuổi theo sau lưng, các phụ nữ không cam tâm. Nhưng đại thế đã mất, ngay cả tôi tớ bên cạnh, vẻ mặt cũng đã nảy sinh biến hóa. Đối diện tuyệt cảnh, nô lệ ngày xưa luôn quỳ dưới chân cũng không còn đáng tin nữa. Đa số mục dân đều hoàn toàn thất vọng với thần điện Otisam. Trong tưởng tượng của họ, thành Busan được miêu tả thành thiên đường nhân gian, nơi đó có kỳ tích do người thần vũ chân chính tạo ra, cũng là thứ bọn họ luôn khát vọng mà chưa đạt được. Thay đổi to lớn ở phía đông dần lan tràn ra cả đại lục, địa vị của thần điện trở nên nguy ngập. Đại phù, người duy nhất có thể xoay chuyển cục thế vẫn luôn hôn mê. Vô nữ hầu hạ đại phù mỗi ngày đều cẩn thận kiểm tra xem đại phù có còn thở không. Nếu không phải lồng ngực còn nhấp nhô thật nhẹ, đại phù nằm trên giường hoàn toàn không có gì khác biệt với một cổ tử thi. Sau khi phụ nữ bị trục xuất trở về thần điện, vốn muốn mượn thế lực thần điện để trở ngược về thành, nhưng lại phát hiện tình huống còn tệ hơn tưởng tượng của mình. Tranh quyền đoạt lợi trong nội bộ thần điện đã tới lúc ác liệt. Nhân viên thần điện thay thế chức trách của đại phu đang tranh đoạt vì vị trí đại phu kế nhiệm. Tất cả những gì diễn ra ngoài thần điện cứ như căn bản không liên quan tới họ. Chỉ là chuyện nhỏ, một người trong thần điện nói. Chỉ cần đại vương mới ra đời, tất cả vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng. Người thần vũ của thành Busan đưa ra chẳng qua là lòe thiên hạ, một lời nói dối vô căn cứ. Vậy sao? Các phụ nữ trở về thần điện trầm mặc. Lời thế này cũng chỉ có người chưa từng ra khỏi thần điện mới tin thôi. Các phụ nữ thất vọng, đặc biệt là phụ nữ từ thành Busan trở về, trải qua gian khổ, đi qua hoang mạc, cửu tử nhất sinh, vốn cho rằng có thể đạt được sức mạnh và sự ủng hộ của thần điện, không ngờ lại là kết quả thế này. Các phụ nữ càng lo lắng hơn nữa là càng ở lại thần điện lâu, tình huống của mình sẽ trở nên càng tệ hại. Vô lực biến mất hoàn toàn, ngọn lửa sinh mạng cũng đang suy yếu. Khi cuối cùng có người ngã xuống, các phụ nữ chìm vào kinh hoảng. Không phải chết bình thường, cũng không phải sinh bệnh, càng không phải do mệt nhọc tạo nên. Bộ dáng phụ nữ đã chết giống như một thây khô, máu thịt tàn lụi. Chỉ có tóc và trường bào trên người mới có thể nhận ra thân phận của cô. Đây chỉ là bắt đầu. Trong những ngày tiếp theo, sợ hãi giống như nước lũ vỡ đê. Mỗi ngày đều có phụ nữ chết đi. Các phụ nữ trở nên kinh hoảng bất an, nhưng lại không có cách nào biết nguyên nhân. Thủ vệ thần điện xuất hiện xung quanh bọn họ càng lúc càng nhiều. So với nói là hộ vệ, không bằng nói là trông chừng. Bất cứ phụ nữ nào cũng không được cho phép rời khỏi thần điện. Vì đại phu, cầu nguyện đi. Một nhân viên thần điện bỏ lại câu này rồi quay người bỏ đi. Trông coi trở nên nghiêm mật hơn. Các phụ nữ ngửi được mùi nguy hiểm đủ để nuốt chửng sinh mạng của họ. Thần linh! Các phụ nữ không còn cầu nguyện, cũng không còn khát vọng sự trợ giúp của thần điện, bằng họ phát hiện bản thân căn bản không nên trở về đây. Nếu trước đó còn có phụ nữ ôm khát vọng, thì lúc này bọn họ chỉ muốn chạy trốn. Cửa phòng ngủ của đại phu được mở ra, nhân viên thần điện trước đó đã tốt bụng nhắc nhở các phụ nữ bước vào phòng, đóng cửa lại, đi từng bước tới bên giường của đại phu, cúi người nhìn bộ hài cốt còn biết hít thở trên giường, ánh mắt khó hiểu. Tại sao ngươi còn chưa chết? Ngón tay phúng phính để lên cổ đại phu, chậm rãi bóp chặt, nhưng lại đột nhiên ngừng lại, thu tay về, vén một góc gối lên, một góc cuộn da dê đã vàng đập vào mắt. Cô lấy cuộn da dê lên, mở ra, sau khi nhìn rõ nội dung bên trên thì đột ngột trừng to mắt. Hai tay bắt đầu run rẩy, hơi thở vì hưng phấn mà trở nên gấp rút, không còn nhìn đại phu trên giường nữa, cô siết chặt cuộn da dê rồi xoay người đi. Khi cô xoay người, dị biến phát sinh, đại phu hôn mê đột nhiên mở mắt ra, dùng tốc độ và sức mạnh không thể có nắm cổ tay cô rồi cắn mạnh lên cổ cô. Cứu mạng! Tiếng kêu bị cánh cửa đóng chặt ngăn lại, giãy giụa hoàn toàn không có tác dụng, sức mạnh chế ngự cô lớn tới đáng sợ. Thân hình phúng phính nhanh chóng trở nên khô đét, hai mắt lấp lánh tia sáng, dạ tâm đã mất đi thần thái. Cô đã quên, đại phu có thể đoạt đi tính mạng của các phụ nữ, tất nhiên cũng có thể đoạt đi của cô. Cô chỉ là không ngờ rằng bộ hài cốt này là có thể động đậy. Sớm biết. Ý thức cuối cùng chìm vào bóng tối, ngọn lửa sinh mạng cuối cùng cũng tắt ngấm. Dị thể khô đét bị ném đi, đại phu thở dài một tiếng, âm thanh khàn khàn giống như đao cọ qua đá. Thân hình vẫn gầy như que củi, nhưng vẻ mặt và ánh mắt lại khác. Cuộn da dê trở lại trong tay ả, văn tự bên trên đột nhiên biến thành một mảng máu. Ả tham lam liếm nó, trong ánh mắt mang theo điên cuồng và tham lam vượt qua 400 năm. Không ai biết, văn tự trên cuộn da dê này là máu của vị đại vua cuối cùng của đế quốc. Người biết chuyện này chỉ có đại vua Otisam đời đầu. Giữa bàn tay trào lên một cụm sáng, cuộn da dê đã bị xé thành vụn, hóa thành bụi cát trong ánh sáng. Cánh tay khô gầy lại dần dần trở nên phúng phính. Ả nhắm hai mắt lại, có thể cảm giác được vô lực đang chảy, nhưng vẫn không đủ. Đột ngột mở banh mắt ra, Ả cần càng nhiều sức lực. Tim và máu của đại vương 400 năm trước chống đỡ cho linh hồn Ả bất diệt, mượn nghi thức kế thừa để ngủ say trong người đại vương thần điện mỗi đời. Hiện tại Ả cuối cùng cũng tỉnh. Ả biết đế vương và đại vương mà Ả từng hậu hạ đã trở lại, vô lực đang kêu gọi Ả. Một tay vuốt lên gương mặt mang màu xám xanh, Ả phải tiếp tục sống. 400 năm trước Ả có thể giết chết đại vương đế quốc, 400 năm sau cũng vẫn có thể. Thành Busan, sứ giả các thành lục tục kéo tới, Moody trở nên đặc biệt bận rộn. Hà Ninh mỗi ngày đều đứng trên ban công phủ thành chủ, hoặc là ngồi trên lưng thằng lặn xanh, từ trên không nhìn xuống hoang mạc phía đông. Mỗi khi thằng lặn xanh bay ngang qua, một dân phía dưới sẽ hoan hô hoặc cung kính hành lễ. Bọn họ chân thành cảm tạ người thần vũ đã cho thành Busan cơn mưa, mang tới vị nhiêu. Các kỵ sĩ và chiến sĩ bộ tộc tuyên thệ chiến đấu vì người thần vũ và thành Busan. Khi các sứ giả tới nơi, các thành phía đông với thành Ba Tơ là đại diện cũng bắt đầu tập kết quân đội. Diều hâu truyền đạt tin tức bay khỏi thành Busan, vỗ cánh chào liền trên bầu trời xanh. Tiếng kèn hiểu kéo dài thê lương vang khắp hoang mạc. Các kỵ sĩ vung trường đao sáng choang, các mục dân cưỡi lên lạc đà. Tám thành chủ đồng thời truyền mệnh lệnh, quân đội chuẩn bị tiến quân tới thành Hồ Sinh. Không cần phải có lý do dõng dạc hùng hồn hoặc đại biểu chính nghĩa, chỉ cần một câu nói: chiến đấu vì người thần vũ, chiến đấu vì phía đông đại lục. Tín ngưỡng của thần điện Otisam đã sắp sụp đổ, hành vi của thành Asiel dẫm lên phẫn nộ khắp nơi. Hà Ninh báo tin qua mưu chuyển về cho Moody, cho dù không có Otisam chen vào chính giữa, vận mệnh của thành Asiel cũng đã định sẵn. Chẳng qua, Moody không áp dụng kế hoạch đặt ra trước kia, mà liên kết với các thành cùng xuất binh. Điều duy nhất không đổi, chính là thành Hồ Sinh vẫn bị đánh đầu tiên, trở thành vật hy sinh tế cờ đại quân. Mang tộc liên hợp với thành Asiel cũng đã lộ diện, lại là Canjon. Hà Ninh không biết cô Ni đang nghĩ gì. Sau khi nhận được tin này, y trầm mặt. Trước mắt lại hiện ra gương mặt của Tế Tự Già. Bên tai lại vang lên lời Moody từng nói. Man tộc không hận đại vu, bọn họ hận là đế vương Aram. Hận sao? Lý do là gì? Đột nhiên, Hà Ninh nhớ ra tội nghiệp mà man tộc phải gánh chịu trong huyết mạch. Ký ức của y vẫn chưa hoàn toàn, chỉ có khi y nhớ ra những thứ xa xưa hơn, tất cả vấn đề mới được giải đáp. Người Nan Linh sắp tới hoàn thành, đi cùng trừ Oni và Nadia còn có 20 kỵ sĩ, bảo đảm sẽ không gây loạn giữa đường hoặc sau khi tới nơi. Mia ở lại bên cạnh Hà Ninh, 8 chiến sĩ bờm đen cũng ở lại, 3 nữ nhân bờm đen sẽ mang hải tử trong tộc cùng về hoàn thành. Bọn họ sẽ an cư tại Hoàng Thành. Từ nay về sau, có trở về Đồng Hoang phía Tây hay không vẫn chưa biết. Các chiến sĩ bờm đen giỏi truy tung, năng lực chiến đấu cũng cực mạnh. Đối chiến với các kỵ sĩ phi đồng có thể 1-3 mà bất bại. Đương nhiên, đây là sau khi gặp được Hà Ninh, nhưng chiến sĩ bờm đen cũng có nhược điểm. Bọn họ vẫn chưa thích ứng với cửa trên lạc đà tác chiến. Đối với Hà Ninh mà nói, điều này căn bản không phải là nan đề gì. Trước khi quân đội xuất phát một ngày, Hà Ninh ngồi trên lưng thằng lằn xanh bay khỏi thành Bù Sàng, đi về hướng Tây, miệng hú một tiếng dài. Rất nhanh, biên giới phía đông Tây truyền tới tiếng gầm của cử thú, mười mấy con đĩa hành thú vung tứ chi thô ngắn và đuôi, vượt qua biên giới, tìm tới âm thanh đang kêu gọi chúng. Một dân đang chăn thả ven đường không ai không kinh hãi, cho rằng man tộc tấn công trước. Nhưng khi nhìn ra sau lưng đĩa hành thú lại không phát hiện dấu vết của man tộc. Cùng lúc này, hai man tộc vừa cùng Canjon liên minh không lâu, làm theo yêu cầu của Koni đi tới biên giới, vừa dựng doanh không lâu, nô lệ đi lấy nước cho đĩa hành thú về rú lên một tiếng. Toàn thân run rẩy, thùng nước đổ xuống, nước trong thùng chảy hết vào cát vàng. Những người khác nghe tiếng, sau khi chạy tới cũng sững sờ. Hàng rào vây quanh đĩa hành thú toàn bộ bị tông gãy. Nô lệ và chiến sĩ trông coi hàng rào ngã dưới đất, có người hôn mê bất tỉnh hoặc là thấp giọng rên rỉ. 13 con đĩa hành thú lại hoàn toàn không thấy bóng dáng nữa. Hết chương 56.